Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 19, thú vui bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 19 bỗng mở cửa phòng WC. Á, tiếng hét thất thanh, thế là cả lũ học sinh bu quanh lại phòng WC. Phải, đó chính là Quyên. À, Quyên bê bết nằm dưới sàn, đầu tóc ủ rũ, xung quanh hỗn độn, một căn phòng đầy u ám cộng thêm ánh đèn mờ mờ nữa. Thế là nhanh chóng gọi bảo vệ bế cô ta lên phòng y tế của trường. Thế là tin đồn bắt đầu lan truyền khắp căn trường. Ê bà, hot girl trường đó. Của Quyên phải không? Gì mà te tua vậy? Bla bla bla. Thế là cả trường dần dần nhốn nháo lên vì chị Đại bị bụp trong toilet. Bỗng cả đám chạy lại căn tin thông báo. Ê ê, chị Quyên bị hốt. Bà bị người ta quánh kia. Trời trời, ghê vậy. Bla bla bla. Thế là cả đám Vũ đang ngồi đó thì. Để tôi, Mi bước lại, nhóc con, chuyện gì vậy? Mi hỏi, dạ chị là vậy, bla bla, ô, cảm ơn, Mi bước đi, sao em, Vũ hỏi Mi, bla bla, ô s, ca đám đồng thanh, chuyện vui đây, Vi bảo, là sao, bảo ngơ ngác hỏi, gì mà hot girl, anh từ xa đi lại chỗ tụi Vũ, vậy nè, bla bla, thế là anh nhà ta hú hồn nhíu mày, cô bỗng nhớ lại vụ hôm bữa mình bị à ta đánh cô mà tụi anh cô thì cũng không biết nữa, cô định nói nhưng lại thôi. Chắc là thù oán ghen tuông chứ gì. Anh chề môi, cả bọn không nói gì. Băng đâu rồi? Vũ hỏi cô, của nó nè. Cô ngớ người quay lại, há mồm vì không thấy nó đâu hết. Con chằn lửa này đâu rồi? Cô ngơ ngác, tại phòng bảo vệ trường. Chú cho cháu xem đoạn này. Băng bảo họ, không biết nó định làm gì nữa. À, đây rồi. Nó hét lên, đoạn video của camera ở căn tin hôm vụ Quyên đánh anh. Nó bỗng nhếch môi cười, cả phòng bảo vệ thì các anh bảo vệ say mê lo đắm đuối nhìn nó vì nó đẹp nghiêng thành. Tua lại thời gian, lúc nó đi sau cô nên đã quẹo qua phòng toilet mà không nói cô biết, nó thấy cả lũ bu quanh toilet thì lại giả bộ nhìn, nó nhếch môi cười đều rồi đi luôn, đó chính là Quyên, thế là nó đi ra, vừa đi vừa suy nghĩ, thế là nó đi lên phòng bảo vệ, vì nó biết chắc chắn camera trường sẽ quay được cảnh đánh nhau hôm bữa. Trở lại hiện tại, nó ngồi ở phòng bảo vệ xem lại đoạn video đó, máu sôi nổi lên cố ngăn không cho nổ tung, nó cũng biết là giờ cả trường đang nhốn nháo vì vụ à ta, nó thầm nghĩ. Thú vui chỉ mới bắt đầu thôi, vội móc điện thoại ra nghe vì có ai điện thì phải. Alo, quỷ cái mày đâu rồi? Giọng Khánh Anh, đợi tao tí, làm công chuyện. Nó hừ lạnh, dù, tốt, tốt ơ con này. Cô tức xì khói, trong phòng bảo vệ nó trầm tư suy nghĩ. Sao ta, phẩy chấm, hay là, nó chần chừ, tại phòng y tế, chị không sao chứ, Diệu hỏi, chị ơi, Mai cũng hỏi, ổn mà, à cũng ngồi dậy, chuyện gì vậy chị, hai người đồng thanh hỏi, chị không rõ nữa, à Quyên mệt mỏi, tại đứa đánh chị đội nón che mặt nên không thấy là ai, à chề môi, thế là hai nàng đành im lặng, sau đó hai nhỏ đỡ Quyên ra khỏi phòng, đúng lúc đó vừa đi ra thì tụi Vũ vừa đi lên thế là mặt chạm mặt. Anh nhìn thấy à ta vậy liền chề môi, thế là cả đám bỉ đi luôn, làm ba nhỏ tức xì khói. Có khi nào, Mai và Diệu nhìn Quyên, không phải à ta đâu. Quyên trả lời, thế là cả ba người kéo nhau ra căn tin ngồi. Còn nó thì sau khi rời phòng bảo vệ thì nó đi lên sân thượng ngồi hóng gió. Qua, qua à, băng vươn vai, sau đó cô lại tản băng ghế đá ngồi xuống, hình như là suy nghĩ, nó nghĩ về khi nãy dạy dỗ cho à ta vậy một trận, nó cũng chưa hả giận. Để tao cho mày thành thú vui của thiên hạ cách chương.